Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Một chiêu oanh sát. 500 cửu hận độ. Cái này yêu nữ đối chấm cửu hận độ không phải bình thường sâu nha. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh nói. Nhìn qua sau lưng nàng bọn này võ giả, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cường giả. Còn có 4 tôn địa kiếp cảnh tam giai hộ pháp. Đơn giản nhìn thoáng qua, Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt. Lại để cho ngươi sống lâu một hồi. Các loại tiến vào đại nhật chân nhân mật tàng về sau, lại đến lấy ngươi mạng chó. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Nhìn qua chung quanh bọn này võ giả, Viêm Bắc tâm lý hoang mang. Đại nhật chân nhân mật tàng chỉ có 1 phần. Bọn họ lại là làm sao biết nơi này? Chẳng lẽ ngoại trừ mặt trời thật ngày mật tàng bên ngoài, còn có cái khác tàng bảo đồ tiết lộ ra ngoài? Đột nhiên một vị địa kiếp cảnh cường giả, còn có 9 tên nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả, cười lạnh xông tới, đem Viêm Bắc 3 người trốn tránh lộ tuyến bắt đầu phong tỏa. Tại bọn họ ngoài 3 bước ngừng lại, chung quanh võ giả, bao quát đế cơ bọn người nhìn thấy một màn này, hai tay ôm ngực, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngoạn vị nhìn qua bên này, xú tiểu tử ngươi những thứ này thị huyết độc phong không tệ. Bổn tọa coi trọng, thức thời, chính mình đem thị huyết độc phong vương giao ra. Nếu không, bổn tọa không ngại chính mình động thủ tới lấy. Lão già tóc đỏ lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện công phu, địa kiếp cảnh cấp 1 bàng đại khí thế, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc 3 người trấn áp tới. Mặt khác 9 người cũng giống như vậy, lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Viêm Bắc bọn người, tựa như là đang nhìn chết người một dạng, tổng có một ít mắt không mở người, thấy không rõ địa vị của mình, cho là mình rất mạnh, giật đồ thế mà đoạt đến bổn công tử lên trên người. Người thật sự rất ngông cuồng, Viêm Bắc đạm mạc nói, bớt nói nhiều lời, bổn tọa chỉ hỏi ngươi một câu, giao còn là không giao? Lão già tóc đỏ quát lạnh nói, tiễn hắn lên đường. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Quỷ Cốc Tử cung kính đáp, như thiểm điện xông tới, quyền đầu oanh ra, màu đen ánh quyền phá không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại lão già tóc đỏ ánh mắt hoảng sợ bên trong, oanh sát tại trên đầu của hắn mặt, đem đầu của hắn oanh thành nhão nhoẹt, tiêu diệt hắn. Quỷ Kiếp Tử lạnh lùng ánh mắt nhìn qua còn lại 9 người. Dám đánh công tử chủ ý, các ngươi đều đáng chết. Quỷ Kiếp Tử mặt không chút thay đổi nói, ta không muốn thị huyết độc phong vương, van cầu các ngươi thả ta đi. Công tử tha mạng a. Tiểu nhân bị mỡ heo che đậy tâm trí, cũng dám trêu chọc công tử, còn mời công tử đại nhân có đại lượng, đem tiểu nhân làm thành cái dám đem thả. Đừng có giết ta. Còn lại 9 người mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng hướng về đằng sau thối lui. Chế, Quỷ Tử lạnh lùng nói, vô song thân pháp thi triển, giống như quỷ mị. Thì liền vừa mới vị kia lão già tóc đỏ đều chưa kịp phản ứng. Huống chi là bọn họ 9 người này. Trường đao bổ ra, đem bọn hắn 9 người chém thành 2 khúc. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem trên người bọn họ nạp giới lấy xuống. Công tử, bọn họ đều đã giải quyết. Quỷ Cốc Tử cung kính bẩm báo nói, đem bọn hắn nạp giới đưa tới. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem 10 cái nạp giới thu vào, tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Quỷ Kiếp Tử một bước không rơi đứng ở sau lưng hắn. Còn có hơn 10 triệu thị huyết độc phong, khổng lồ như thế đội hình, để tại chỗ bọn này võ giả, còn có đế cơ ở bên trong, toàn bộ tâm sinh kiêng kỵ, cẩn thận nhìn Viêm Bắc liếc một chút, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Chờ đợi lấy đại nhật chân nhân mật tàng bắt đầu. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, lại qua 5 ngày, Trong khoảng thời gian này bên trong, liên tiếp tiếp lại có hơn ngàn tên võ giả chạy đến. Có thể thông qua đầm lầy, đi người tới chỗ này, toàn bộ đều là cường giả. Không phải vậy, tại đối mặt đầm lầy một cửa ải kia, cũng vô pháp vượt qua. Đặc nương, cuối cùng là chạy đến. Nếu để cho lão tử biết, Thiên Phượng Vương quốc đám súc sinh này mua bán tin tức là giả, quay đầu lão tử thì diệt bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Một vị mặt sẹo đại hán, để trần lấy phía trên ngực, theo đầm lầy bên trong chạy như bay đến, vừa vặn rơi vào Viêm Bắc sau lưng. Nhìn thấy chung quanh địa phương, toàn bộ đều bị người khác cho chiếm lấy. Muốn không an vị lấy còn lại cường giả, cơ hồ đều là kết bè kết đội, rất có lạc đàn. Chỉ có Viêm Bắc nơi này, độc thân ba người, còn có lít nhà lít nhít thị huyết độc phong. Mặt sẹo đại hán theo bản năng giận dữ, thì muốn xông tới đem Viêm Bắc ba người giải quyết, chiếm lấy nơi này vị trí. Nhưng đón người chung quanh trông lại cổ quái ánh mắt, vươn đi ra bàn chân lại rụt trở về. Đặc nương, tên tiểu tử thúi này xem xét thì không dễ chọc. Còn có nhiều như vậy độc trùng, còn có một vị người hầu, liền lão tử đều nhìn không thấu. Chung quanh nhiều người như vậy, mặc cho hắn đem nơi này chiếm lấy, đoán chừng là cái kẻ khó chơi. Lão tử vẫn là không nên trêu chọc hắn tốt. Mặt sẹo đại hán tâm lý nghĩ như vậy nói, phách lối dẫm lên đầm lầy mà đến. Không đến 3 giây đồng hồ, thì sợ thành một con rùa đen. Ngừng lại một chút một bên, ngồi đàng hoàng xuống dưới. Viêm Bắc đạm mạc nhìn hắn liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Oanh, đột nhiên, đảo nhỏ không có dấu hiệu nào chấn động. Mọi người ở đây coi là nó muốn lúc ngừng lại, lần nữa rung động dữ dội lên. Đến rồi, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, từ dưới đất đứng lên, lửa nóng nhìn qua đảo nhỏ vị trí trung tâm. Ước chừng chấn động nửa canh giờ, bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa mặt đất bị một đảo kịch liệt dung nham từ phía dưới phá tan. Mười mấy mét to cự hình lỗ hổng xuất hiện tại bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa trên mặt đất. Kinh khủng dung nham hướng về chung quanh chảy tới. Ra đến rồi, bảo tàng xuất hiện. Không biết là người nào kích động quát to một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới. Những người còn lại kịp phản ứng, nguyên một đám vận chuyển vũ kỹ thân pháp, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước phóng đi. Bảo vật phủ đầu, những thứ này phổ thông dung nham, tại bọn này cường giả trước mặt, căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn đường đi. Thì liền đế cơ cũng mang theo vọng thiên các người nhanh chóng chạy tới, hướng về bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa phóng đi. Công tử chúng ta cũng đi qua. Quỷ Cốc Tử hỏi, đi, chúng ta cũng đi qua. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, ôm lấy Thiên Nhi hướng về phía trước tiến đến. Bất quá lại khống chế tốc độ, cũng không có quá nhanh. Hỗn đản, ngươi muốn ôm ta tới khi nào? Chính ta có tay có chân có thể đi. Thiên Nhi khó thở, đừng nói chuyện. Cẩn thận bị dung nham phun đến hủy dung nhan. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Mấy cái phút sau, liền ôm lấy Thiên Nhi, mang theo Quỷ Cốc Tử xuất hiện tại dung nham lối vào nơi này. Thị huyết độc phong vương dẫn theo hơn 10 triệu thị huyết độc phong, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Chung quanh võ giả, còn có vọng thiên các người, nguyên một đám mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, nhìn lấy trước mắt dung nham. Đập vào mắt nhìn lại, phía dưới đều là thông đỏ như lửa dung nham, kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Từ phía dưới liên tục không ngừng truyền đến bọt khí lăn lộn, mỗi lần nổ tung liền sẽ kích xả ra mấy đạo ngọn lửa đi ra. Chẳng lẽ đại nhật chân nhân mật tàng thì tại cái này mặt hay sao? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.